Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. vây ở nơi nào hay. Cứ ngỡ tình ta vẫn đang động đầy, vì sao em đã vội vàng buông tay. Người mãi bên anh nhưng ngày đổi thay. Nhìn em lặng im rồi lại nhìn mặt làm lỡ, mọi thứ một phai như chưa bao giờ. Chẳng hiểu vì sao khi anh đau khóc lại. Trả lời em đi, anh đã làm gì sai. Trong thời gian qua, em viết cho ai mà anh cứ ngỡ là cho anh. Anh ơi, anh

Giữa không gian nơi đây, sao nay đã vội một tiếng chia tay và nhìn thấy em.